Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 447, nói thật không ai tin. Tây Đô muốn nói gì nổi danh nhất, cực kỳ có đặc sắc. Vậy sẽ phải cân nhắc mở rộng ra vạn năng bao con nhộng vạn năng xí nghiệp. Ở Tây Đô như vậy phồn hoa đại đô thị bên trong coi như là đặc biệt một cảnh. Hơn nữa, vạn năng xí nghiệp ở toàn cầu cũng đồng dạng xem như là cao cấp nhất tập đoàn một trong. Bulma lái xe chở Valos cùng Mei Terumi hai người. Đi tới vạn năng nội bộ tập đoàn một cái siêu đại quy mô trong đình viện ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn xuống ngồi ở xe có rèm che xếp sau Valos. Cười nói, đến rồi, đây chính là ta nhà. Valos nhàn nhạt gật đầu. Dùng nhãn thần ý bảo Bulma xuống xe trước. Chính mình thì là đánh thức ngủ Mei Terumi. Bulma thấy Valos cùng Mei Terumi hai người sau khi xuống xe. Nhỏ nhẹ điểm xuống đầu. Trực tiếp đi đến sân vườn tiếng khống ngoài cửa lớn. Mở miệng nói. Là ta, Bulma, hát xì. Theo Bulma thanh âm hạ xuống. Đóng chặt điện tử đại môn. Tự động mở ra. Đồng thời một tiếng điện tử hợp thành thanh âm từ điện tử trên cửa chính truyền ra. Hoan nghênh về nhà, Bulma. Nhìn thấy một màn này, Mei Terumi nhất thời lại ngạc nhiên đứng lên. Cái này, cái trên thế giới hết thảy đều để cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Chẳng những cái này gọi Bulma nữ hài có thể vô căn cứ biến ra ô tô tới. Tới cô bé này trong nhà. Thế mà lại có tân tiến như vậy đại môn. Theo đại môn chậm rãi mở ra. Mei Terumi từ ngoài cửa lớn hướng vào phía trong bộ phận nhìn lại. Chỉ thấy từng cái cùng loại cơ khí một dạng người kim loại. Đang ở đi tới đi lui. Thấy vậy, Mei Terumi kém chút nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Một màn bất khả tư nghị này ở Hokage thế giới cũng đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhất thời để cho nàng cảm giác mình liền như cùng ếch ngồi đáy giếng một dạng vô tri. Cảm xúc rất nhiều. Mei Terumi trực tiếp nhấc chân liền đi theo Bulma bước chân. Như đã quen từ lâu liền cùng Bulma hàn huyên. Bất quá Mei Terumi cũng không đần. Biểu hiện ra không có chút nào dị dạng cùng vô tri dáng dấp. Nói bóng nói gió phía dưới. Kết hợp với Valos nói cho nàng biết một sự tình. Rốt cuộc hiểu cái này cái trên thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng. Biết việc này phía sau. Mei Terumi cũng không khỏi không cảm thán. Khoa học kỹ thuật cho người đến tiện lợi. Bất quá biết đến càng nhiều. Mei Terumi ngược lại cảm giác mình càng vô tri lên. Bây giờ Mei Terumi đối với khoa học kỹ thuật hứng thú cũng càng lúc càng lớn. Quá mức thậm chí đã mơ hồ vượt ra khỏi nàng muốn phải trở nên mạnh tín niệm. Trong mắt cũng từ từ xuất hiện một tia mờ mịt. Nàng đang suy nghĩ có hay không phóng khí tu luyện. Tới học tập cái này gọi khoa học kỹ thuật đồ đạc. Valos ở Mei Terumi phía sau vẫn quan sát đến nàng. Nhìn thấy Mei Terumi chậm rãi bắt đầu dao động nổi lên tu luyện trở nên mạnh mẽ tín niệm phía sau. Nhất thời cả kinh, cái này nên tính là một loại tâm ma. Người tu luyện vì ngoại vật làm cho mê hoặc lời nói. Sau này tu vi có thể tựu không được đến bất kỳ tiến thêm. Bất quá cũng khó trách Mei Terumi có thể như vậy. Tại dạng này hoa hoa trên thế giới. Coi như là định lực hòa thượng đều muốn hoàn tục. Đừng nói là lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này Mei Terumi. Không khỏi thấp giọng ở Mei Terumi bên tai bạo hống nói. Lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Theo Valos bạo hống hạ xuống. Mei Terumi trong mắt vẻ mê mang trong nháy mắt tiêu tán. Đồng tử lần nữa khôi phục thanh minh. Cảm kích đối với Valos cười cười. Đối với một cái yêu Việt nữ nhân mà nói, tu vi không chiếm được tăng lên, là phi thường thống khổ một việc. Bất quá sau khi tỉnh lại Mei Terumi, lại bắt đầu trở nên sợ hãi bắt đầu khoa học kỹ thuật lực lượng. Dù sao thứ này kém chút để cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Không để cho nàng được không cẩn thận. Nhìn thấy sau khi khôi phục Mei Terumi, Valos khẽ cười tiếng, lúc này Mei Terumi lại suy nghĩ gì? Valos lại sao có thể không biết. Mei Terumi bệnh trạng loại này chính là bản năng đối với để cho nàng đối với sản sinh tâm ma đồ đạc. Bài xích, cái này có thể không phải là cái gì hiện tượng tốt. Càng bài xích ngược lại càng sẽ hãm sâu đi vào. Valos không khỏi đi tới Mei Terumi bên người mở miệng nói. Nếu thích khoa học kỹ thuật phải đi học. Không cần sợ, tâm ma loại vật này thì đi trực diện đối kháng. Nếu không, sẽ sản sinh hiệu quả ngược. Người càng sợ tiếp xúc, càng không phải là cái gì chuyện tốt. Phải không? Cái kia ta nên làm thế nào? Đi tìm hiểu khoa học kỹ thuật lực lượng. Do đó từ từ để nội tâm của mình đạt được thăng hoa. Như vậy mới là thượng sách. Một vị tránh né ngược lại không đẹp. Mei Terumi nghe được Valos lời nói phía sau. Gật đầu. Trong mắt nhất thời lộ ra một loại như có điều suy nghĩ thần tình. Ta nghĩ ta có điểm hiểu. Dứt lời, Mei Terumi lần nữa đi theo Bulma bước chân. Chậm rãi mời dậy. Ngươi học qua võ đạo sao? Xem như ngươi vậy dáng vẻ gầy yếu. Không ngờ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy. Vài cái liền đem bọn côn đồ đánh gục. Trên bàn cơm, Bulma nhìn làm tại chính mình đối diện Valos. Mở miệng cười nói. Võ đạo học qua một điểm. Cũng không phải quá lợi hại là được. Valos vừa nghĩ tới Dragon Ball thế giới bên trong biến thái sức chiến đấu. Không khỏi mở miệng nói. Mà ngồi ở Valos bên người Mei Terumi nghe được Valos không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Cái này gọi là khiêm tốn vẫn là để cho trang bị 13. Mei Terumi từ chưa từng nghĩ Valos có thể như vậy tới đánh giá thực lực của chính mình. Không khỏi mở miệng nói. Người chỉ học quá một điểm võ đạo. Ta đây tính là gì? Kiến tập. Valos nghe được Mei Terumi lời nói khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. Kiến tập chưa nói tới. Lấy trước mắt mà nói. Thực lực của ngươi ở nơi này trên địa cầu đã coi như là vô địch. Nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ mà nói. Đừng nói là ngươi. Ngay cả thực lực của ta cũng không đủ xem. Bulma nghe được Valos cùng Mei Terumi lời nói. Không khỏi quay đầu liếc nhìn kiểu mị Mei Terumi. Từ chối cho ý kiến mở miệng nói. Vô địch. Nàng. Ta xem không giống. Ngươi nhìn bộ dáng của nàng dáng vẻ này sẽ võ đạo. Ta xem a, đến cái quyền thủ, khả năng một quyền có thể đem nàng đánh ngã. Đối với Bulma lời nói, Valos trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đối với không động võ đạo người mà nói, hoàn toàn là đàn gầy tai trâu. Trừ phi hiện tại liền biểu hiện ra thực lực tới. Để Bulma nhìn, quyền thủ ở hai người bọn họ trong mắt chính là một cặn bã. Bất quá Valos cùng Mei Terumi đều không phải cái loại này yêu phát hiện người. Cho nên Bulma bây giờ là đã định trước nhìn không thấy thực lực của hai người. Bất quá Bulma thấy hai người không nói lời nào. Liền không có nghĩa là phóng xuất Valos cùng Mei Terumi. Valos thực lực tuy là không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng ở Bulma cái này người thường trong mắt vẫn là rất lợi hại. Dù sao ở trong chớp mắt giết chết mấy tên côn đồ. Cái này có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Không khỏi lần nữa mở miệng nói. Người mới vừa rồi là nói vũ trụ a. Lẽ nào ngươi đi qua? Làm sao ngươi biết ngoại tinh nhân so với chúng ta trên địa cầu người lợi hại? Không phải so với trên địa cầu người lợi hại. Mà là không so được. Đánh cách khác a. Hiện tại địa cầu ở trên cường giả tối đa phất tay hủy diệt một ngọn núi. Quy tiên nhân, mà trong vũ trụ có chút cường giả phất tay có thể trực tiếp tiêu diệt một cái tinh cầu. Người nói có thể so sánh sao? Nói đến đây Valos bất đắc dĩ. Tuy là hắn không phải cái này cái thế giới người. Nhưng là đối với địa cầu hai chữ này vẫn có hảo cảm. Nguyên tắc bên trong mạnh nhất một cái địa cầu chiến sĩ Krillin. Đến cuối cùng không phải là kẻ chạy cờ rồi sao? Bảo hộ địa cầu cư nhiên tất cả đều là ngoại tinh nhân. Người thì khoác lác a. Nào có người lợi hại như vậy? Phất tay hủy diệt một ngọn núi đã là không thể nào. Người cư nhiên biên ra hủy diệt hành tinh ngoại tinh nhân đi ra. Trí tưởng tượng của ngươi thật tốt. Bulma dù sao còn không có đã đi ra ngoài. Đối với Valos lời nói hoàn toàn không tin. Thậm chí còn cầm làm chê cười tới nghe. Một bên Mei Terumi nghe xong Valos lời nói cũng vẻ mặt giống như nhau. Hokage thế giới tuy là coi như là cao đoan chiến lược thế giới. Nhưng so với Long Châu, đó chính là một cặn bã. Nàng thật sâu mà liếc nhìn Valos, mở miệng nói, ta trước đây làm sao lại không có phát hiện ngươi như thế có thể biên cố sự đâu. Nhìn hai nàng một bộ ngươi nói láo dáng dấp, Valos không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Thế đạo này nói láo không ai tin. Nói thật à, càng thêm không ai tin. Đối với này, Valos cũng lười giải thích. Thích tin hay không? Ngược lại không bao lâu các nàng liền sẽ kiến thức đến mình là hay không nói dối. Lời nói dối bị đâm thủng. Không phản đối à. Hì hì, ta muốn à. Người lợi hại hơn nữa. Cũng đánh không lại đạn và đạo đạn công kích. Có ngươi nói cường đại như vậy người tồn tại nói. Chúng ta những người bình thường này cũng không cần sống. Trực tiếp chết đi coi như xong. Bulma thấy Valos lần nữa vẫn duy trì trầm mặc, cười duyên một tiếng mở miệng nói. Đạn và đạn đạo, vật gì vậy? Mei Terumi nghe được Bulma lời nói. Chân mày không khỏi nhíu một cái. Không phải minh bạch Bulma nói đạn và đạn đạo hai cái này rốt cuộc là thứ gì? Không tự chủ được mở miệng hỏi câu. Ngươi là ngoại tinh nhân sao? Làm sao liền đạn và đạn đạo cũng không biết? Nghe xong Bulma nói Mei Terumi chân mày nhíu sâu hơn. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Valos. Hy vọng hắn có thể cho ra cái đáp án tới. Valos thấy Mei Terumi một bộ ham học hỏi dáng dấp. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Đạn và đạn đạo đều là nhân loại lợi dụng khoa học kỹ thuật chế tạo ra công kích tính vũ khí. Ngươi không phải muốn học khoa học kỹ thuật sao? Ngươi nghi hoặc sẽ từ từ hiểu rõ. Ta sẽ không giải thích nhiều. Nói ngươi cũng không phải minh bạch. Ngày nào đó tìm được thực vật, ta mang về cho ngươi xem một chút. Nàng thật không biết à. Thật chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Bulma nghe được Valos đối với Mei Terumi giải thích thoại ngữ. Không khỏi chuyển đầu trên dưới đánh giá Mei Terumi. Chứng kiến Mei Terumi chột dạ không ngớt. Tuy là hắn không phải cái này cái thế giới người. Nhưng dùng ngoại tinh nhân đến giải thích coi như là được thông. Cái này, nàng một mực Yamanaka sinh hoạt. Cho nên đối với trong thành phố sự tình đều không là rất biết. Ngươi còn thật sự cho rằng nàng là ngoại tinh nhân à? Valos nhìn thấy Bulma tò mò dáng vẻ. Liền vội mở miệng nói. Đối với xuyên Việt sự tình hiện tại nhưng là bí mật. Muốn công khai lời nói. Ít nhất phải các loại. Chờ. Valos đứng ở cái này cái thế giới đỉnh thời điểm mới được. Nếu không thì rất nguy hiểm. Ta chính là nói nha. Nàng tại sao có thể là ngoại tinh nhân đâu. Làm ta giật cả mình. Nói đến đây. Bulma dừng lại. Quay đầu đối với Mei Terumi mở miệng nói. Bất quá, người cũng là hẳn là học tập hiện đại một ít gì đó. Nếu không, khắp nơi làm trò cười. Có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ta minh bạch, Mei Terumi bất đắc dĩ mở miệng nói. Hôm nay cái này một ngày đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Trước không giải thích được bị Valos dẫn tới cái này cái thế giới. Sau đó lại chứng kiến tất cả trái với nàng thế giới quan gì đó. Hiện tại lại là không giải thích được nói đến công kích tính vũ khí viên đạn. Mei Terumi cảm thấy lúc này đầu của nàng đều nhanh muốn nổ. Một cái đầu có hai cái đại. Vô cùng khó chịu. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.